Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864, chương 264, âm dương độn. Hades ở tâm lý khách sáo một hồi, lại nhìn tiếp xuống phía dưới, chỉ thấy trong sổ nhắc lên âm dương độn sự tình, liên quan tới âm độn cùng dương độn, mấy năm nay ngược lại là lục lọi ra được một ít gì đó. Bất quá ta cũng không có giống như đại ca giống nhau từng thu được thần thụ lực lượng. Dựa vào kế thừa từ phụ thân Tensei gần, còn có thể sử dụng ra âm độn. Làm nhìn đến đây lúc, Hades tâm lý sửng sốt. CMN, Osusuki Hamura Tensei gần cư nhiên không phải Kaguya bạch nhãn thuật dị biến phải đến, mà là kế thừa từ Kaguya người nam nhân kia. Hắn vẫn cho là Osusuki Hamura Tensei gần là tới từ ở Kaguya huyết mạch. Dù sao Tensei gần đời trước là bạch nhãn, mà Kaguya quan phương trong thiết lập mặt chính là bạch nhãn Kekkai Zenkai. Không ngờ tới xem bút ký này bên trong thuyết pháp, Kaguya lão công lại có Tensei gần Kekkai Zenkai. Tuy là cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục xem tiếp. Phía sau đều là một ít liên quan tới âm độn cùng dương độn giải thích. Biến dị tinh thần năng lượng đi qua chakra kết hợp tự thân tinh thần lực sẽ hình thành âm độn. Biến dị thân thể năng lượng đi qua chakra kết hợp tự thân thân thể năng lượng sẽ hình thành dương độn. Tổ thành âm độn năng lượng tuy là đều là tinh thần năng lượng, thế nhưng một loại trong đó tinh thần năng lượng cần phải biến dị. Mà Hamura ở trong bút ký cũng viết cực kỳ tinh tường. Âm tính nhãn lực có thể tính là một loại biến dị tinh thần năng lượng. Thì ra đúng như vậy. Xem đến cái này Lý Hades mới tính hiểu rõ. Thảo nào Hamura sẽ nói mình không cách nào sử dụng dương độn. Hắn còn thừa kế nhãn thuật, thân thể phương diện cũng không có thay đổi dị huyết mạch. Lục đạo tiên nhân nguyên bản cũng chỉ kế thừa nhãn thuật. Bất quá đang làm thập vĩ dinh Churiki sau đó, bị thập vĩ lực lượng xâm nhiễm, để thân thể hắn phát sinh biến dị. Như vậy mới có thể dùng ra dương độn. Lục đạo tiên nhân huyết mạch truyền xuống sau đó, hai cái nhi tử phân biệt thừa kế tinh thần biến dị âm tính nhãn thuật cùng thân thể biến dị dương tính sinh mệnh lực, đến với bọn họ hậu đại không cách nào dùng ra âm dương độn nguyên nhân. Hades mơ hồ đoán được một điểm, không ngoài chính là huyết mạch mỏng manh, đưa tới biến dị lực số lượng không đủ cường đại. Nhãn thuật người sử dụng trừ phi tiến hóa đến Rinnegan cùng Tensei gần giai đoạn, nhãn lực tăng nhiều, nếu không thì không cách nào dùng ra âm độn. Thừa kế thân thể biến dị Uzumaki nhất tộc cùng Senju nhất tộc cũng là như vậy. Mạnh như Senju Hashirama, cũng bởi vì huyết mạch không đủ mà không cách nào dùng ra dương độn tới. Còn như âm độn cùng dương độn phương pháp sử dụng, cái này ngược lại là đơn giản, miễn là tinh thần năng lượng hoặc là thân thể có thể lượng biến dị tới trình độ nhất định, dĩ nhiên là có thể sử dụng được, cho nên nơi đây cũng không có mưu lợi sử dụng âm độn phương pháp. Hades có nhàn nhạt nghi hoặc, 12 năm trước, hắn chính là chính mắt thấy được quá, sử dụng âm độn chính là cái kia tông gia tộc trưởng cũng không có giác tỉnh Tensei gần. Ôm khó hiểu, hắn tiếp tục xem tiếp, chỉ thấy phía sau viết, ngoặc kép chấm chấm, ta Tensei gần huyết mạch truyền tới hai cái trên người con trai lúc bị một phân thành hai. Tuy là bọn họ bởi vì ta cung cấp nhãn lực đều thức tỉnh rồi Tensei gần, nhưng là hậu nhân của bọn họ, huyết mạch tất nhiên sẽ dần dần thưa dần, làm âm tính nhãn thuật huyết mạch giảm bớt, Tensei gần thức tỉnh tỷ lệ cũng sẽ giảm bớt. Nhãn lực giảm thiểu phía sau, âm độn khẳng định không cách nào sử dụng. Không biết tinh thần lực tăng cường có thể hay không khiến cho nhãn lực tăng. Tinh thần lực, Hades nhướng mày, lập tức lại đi xuống nhìn lại. Chỉ thấy phía sau viết, mẫu thân sẽ một loại là âm dương thuật gì đó. Bất quá nàng nói qua cái này cái thế giới năng lượng đã bị sửa. Âm dương thuật ở chỗ này căn bản là không có cách sử dụng. Ta ở đi tới mặt trăng lúc, đã từng đem mẫu thân di vật cũng nhất tịnh mang đi qua. Năm đó đem di vật trưng bày ở trong từ đường cung phụng. Phát hiện qua một ít âm dương thuật tàn dư khẩu quyết. Chính mình thử một chút. Quả nhiên không cách nào tu luyện ra cái loại này là linh lực, năng lượng. Bất quá trong đó có hai thiên đúc luyện tinh thần lực khẩu quyết phi thường hữu hiệu. Kaguya cư, nhiên hội âm dương thuật. Hades tò mò, xem bản này trong sổ ghi chép. Hamura dường như cũng không biết âm dương sư sự tình, mà Kaguya cư nhiên hội âm dương thuật. Làm từ còn lại thế giới hàng lâm tới đây Kaguya, nàng sở hội âm dương thuật đến tột cùng là ở cái này cái trong thế giới tìm được. Vẫn là, từ khác thế giới mang tới đâu? Hắn ở tâm lý suy tính, sự nghi ngờ này cũng không có được đáp án. Hades nhìn tiếp xuống phía dưới, trong sổ mặt không nhắc lại nữa bắt đầu liên quan tới âm dương thuật vấn đề. Ngay cả âm dương độn cũng sẽ không tiếp tục nói lên, mà là nói về khác việc vặt. Lại là một đoạn lớn đi qua sau đó, Hamura nhấc lên chính mình nhi tử, ngoặc kép chấm chấm, tiểu nhi tử chịu không nổi mặt trăng quạnh quẽ, ở sau trưởng thành dự định trở về địa cầu ở lại. Ta dặn hắn không muốn quấy nhiễu đại ca nhẫn tông, Osusuki cái họ này quá mức thấy được. Lại để cho hắn đổi họ Hyuga, coi như là kỷ niệm phụ thân a. Nhớ kỹ khi còn bé nghe mẫu thân nhắc qua, phụ thân là họ Hyuga. Ồ, thì ra Kaguya lão công họ Hyuga a. Hades lúc này mới chợt hiểu, trên địa cầu Hyuga nhất tộc, dòng họ cư nhiên kế thừa chính là Kaguya lão công. Thỏa mãn mình một chút bát quái tâm lý, hắn tiếp tục xem tiếp, thế nhưng thẳng đến cuối cùng một phần, cũng không có tìm lại được cái gì hữu dụng thu hoạch. Lật xong quyển trục, Hades bắt bọn nó một lần nữa gói kỹ, chuẩn bị thả lại trong hộp, mới vừa muốn đem quyển trục buông, lại ngẫu nhiên thoáng nhìn, trong hộp làm nâng bố phòng Ushio dùng một tấm mảnh lụa bên trên. Mơ hồ có chữ màu đen tích. Hắn lại vội vã đem quyển trục đều lấy ra, sẽ đem trong hộp tấm kia mảnh lụa cũng xách ra. Phía trên kia quả nhiên viết đầy chữ. Hades đem chiếc điệp mảnh lụa phô khai, giả triệu hào, liền thấy phía trên đang viết hai thiên khẩu quyết. Nhìn thấy phần đầu tiên thời điểm, khóe miệng của hắn nhếch lên, bởi vì cái kia khẩu quyết rõ ràng chính là mấy năm trước hắn rút ra đến âm dương thuật trụ cột. Bách khoa toàn thư, bên trong, tinh thần lực đúc luyện pháp. Hắn vội vã đem ánh mắt rời qua một bên, nhìn về phía một, khác thiên khẩu quyết, nếu phần đầu tiên khẩu quyết đối với hắn vô dụng, cũng chỉ có thể chờ mong thiên thứ hai sẽ có chút thu hoạch. Thiên thứ hai khẩu quyết hắn ngược lại là không có chút nào nhận thức. Bất quá lấy hắn tu luyện mấy năm trụ cột tinh thần lực đúc luyện pháp đến xem. Cái này thiên thứ hai chắc là cao cấp tinh thần lực đúc luyện pháp. Thật tốt quá, Hades tâm lý vui vẻ, vội vã từng chữ từng câu thoạt nhìn, bắt bọn nó toàn bộ nhớ ở trong óc của mình. Đến khi nhớ xong ngày đó cao cấp tinh thần lực đúc luyện pháp, Hades lại bắt bọn nó thả lại hộp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.